ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phe địch nhiệm vụ thế giới. Thượng Giang thế giới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ban đầu đường không còn dư lại 3.600 giới linh. Nhưng 3.600 giới linh không đủ để phản công đối phương nhiệm vụ thế giới. Bắt đầu từ lúc đó, hắn cũng đã quyết định chủ ý, phải dùng thân phận thật sự chuyển kiếp, mà đem giới linh, tất cả đều dùng để như thế nào bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa tranh thủ thời gian tác dụng lên, cho nên giới linh đều dùng ở tiên thiên ôm anh quyết. Cùng với cái này cắt giấy là ngựa 7 tấm lá bùa phía trên. 800 giới linh dùng để tìm kiếm nhiệm vụ, để cho cái này 7 tấm lá bùa, cùng với mình, cũng phân tán ở đối phương chỗ ở nhiệm vụ thế giới bên trong. Lập tức chỉ còn lại có 143 giới linh. Lúc này là toàn bộ tài sản đều đem ra hết. Đường Mỗ người lúc này là quyết đánh đến cùng. Đập nồi bán sát, cùng ngươi gánh nước đánh một trận. Đường Không cắn răng nghiến lợi, mắng thầm, lúc này liều mạng, ngược lại thật muốn xem. Kết quả là tên khốn kiếp nào, mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tấn công ta kim thân thế giới, muốn theo lão tử liều sống liều chết, vô liêm sỉ cho vui. Lúc này ngươi tốt nhất một lần giết chết ta, nếu là không đánh chết ta, ta sớm muộn giết chết ngươi. Thượng Giang thế giới, cái thế giới này bối cảnh đồng dạng là tương tự với TQ cổ đại. Ở đi qua hơn 30 năm chư hầu loạn chiến sau đó, tại chiến hỏa bên trong, nặng xây lên mới vương triều. Hôm nay cái này vương triều, vậy đã tồn tại 50 năm. Theo qua lại thời đại rất nhiều vương triều như nhau, lập quốc hoàng đế cùng với công thần, cố nhiên có khai thác lãnh thổ năng lực, nhưng vậy cuối cùng là dân gian anh hùng xuất thân, thiên hạ thái bình sau đó, đã từng là võ tướng, đã từng là công thần, ỷ mình công cao, tự lấy là người trên người, xúc phạm luật pháp người quá mức hơn, vì xây lại trật tự. Ở một số kiên quyết lập pháp bề tôi thỉnh cầu hạ. Khai quốc hoàng đế không thể không lo liệu luật pháp, chém rất nhiều hơn từng sóng vai tác chiến bề tôi. Nhưng như vậy thứ nhất, cũng không miễn có qua cầu rút ván chi ngại. Có chút tay cầm trọng quyền đại thần, tránh công cao hơn chủ, bị hoàng đế nghi kỵ. Thậm chí ở 12 năm trước, nhấc lên một tràng phản loạn. Phản loạn cuối cùng bị trấn đè xuống, nhưng hơn mắc vẫn còn đang. Đường Không chuyển kiếp thời đại, liền thuộc về phản loạn sau đó 12 năm. Hắn thân phận là một người đạo sĩ. Nguyên y xem, đây là một tọa đạo quan. Trong quan hơn 10 người, mình chính là đứng hàng 13. Làm Đường Không mở mắt, liền nhìn thấy cái này cũ nát vách tường. Cái này, hắn hơi nhắm mắt. Sờ sờ mặt, gương mặt này theo bản thể cũng không giống nhau. Nhưng hắn biết, cái này chính là mình thân thể. Chỉ bất quá, tựa hồ diện mạo bị thay đổi, da bị thay đổi, hơi thở cũng bị thay đổi. Nhưng mà, hết thảy các thứ này chẳng qua là bề ngoài, chỉ là biểu tượng bị thay đổi. Còn như cổ thân thể này, vẫn là mình thân thể, bao gồm trong cơ thể máu xá lợi. Đường Không không có bất kỳ do dự, nhất thời vận lên tiên thiên ôm anh quyết, đem thuộc về mình bản thể dấu vết, toàn bộ thu liễm, chỉ tồn lưu đạo sĩ kia dấu vết cùng hơi thở. 18 sư đệ, sư phụ để cho ngươi đéo qua. Được, sư huynh. Đường Không đứng dậy, trong đầu suy tư vị sư phụ này tin tức, trong lòng khá là ngưng trọng, căn cứ nguyên thân trí nhớ. Vị sư phụ này là Nguyên Y xem quan chủ, người ta gọi là Nguyên Y đạo nhân, nhưng hắn thì tự xưng là Nam đạo nhân, võ đạo tu vi rất cao, 10 năm trước thì đã là bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ. Nguyên Y xem cư tại Đông Sơn Chi Đỉnh, vô cùng bớt làm ra đời chuyện, nhưng còn chưa nói tới ngăn cách với đời, bởi vì Nguyên Y đạo nhân một tay y thuật, có thể nói độc bộ thiên hạ, thỉnh thoảng có đến cửa xin thuốc người. Theo này xem ra, cái này nguyên y xem tồn tại, có chút tương tự với kim thân thế giới Dược Vương Cốc. Đường Không trong lòng ngầm nói, chỉ bất quá nguyên y xem xây được quá cao, có thể đến đạo quan trước cửa đi cầu thuốc người, cũng không tính là nhiều. 10 năm bây giờ, cứu trị người, cũng mới hơn 20 người, trong đó chỉ có 2 người tâm trí nghị lực cực mạnh người bình thường. Những người khác đều là có không tầm thường võ đạo tu vi, hay hoặc giả là bị cao thủ bảo vệ đưa lên đạt quan hiển quý. Căn cứ nguyên thân trí nhớ, gần 10 năm qua, năm đạo nhân chưa từng xuống núi, môn hạ đệ tử cũng chỉ là ở cần mua thường ngày dùng vật lúc đó mới có thể đến dưới núi đi, nhưng là nguyên thân mấy lần xuống núi, nhưng ở thế gian người trong miệng nghe được nguyên y xem uy danh, ở võ lâm bên trong, sư tôn năm đạo nhân y thuật cao tuyệt, võ nghệ cũng là cực mạnh, mà đang bình thường người trong suy nghĩ, cũng là giống như bán tiên vậy tồn tại, thậm chí liền nguyên y xem đệ tử xuống núi, đều bị tôn là có thể trảm yêu trừ ma các thần tiên đồ. Năm đạo nhân lộ vẻ rất trẻ tuổi, tu hành là đạo gia công pháp, kéo dài tuổi thọ, chú nhan hữu thuật, căn cứ tin tức xem, năm đạo nhân chí ít ngoài 40, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng mới hơn 30 tuổi hình dáng, tướng mạo tuấn tú, mặt nở nụ cười, nhưng mà tương đối không nói là, năm đạo nhân cầm, giữ lại một toát để râu dê, theo hắn khí chất và tướng mạo, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. 13, sư tôn. Ngươi có biết, hôm nay là ngày gì? Đệ tử không biết, 12 năm trước, ngươi lên núi cuộc sống. Năm đạo nhân nắm để râu dê. Nói, ngươi năm đó mới 4 tuổi, năm nay đã 16, cũng nên hoàn thành sứ mạng của ngươi. Sau khi nói xong, liền gặp năm đạo nhân đưa tay nhập trong lòng, lấy ra đóng kín một cái ố vàng thư tín. Đây là cái gì? Hôn thú. Cái gì? Đường Không sợ run lên. Đặc biệt, như thế máu chó, chẳng lẽ lúc này là từ hôn lưu? Người phụ thân năm đó là triều đình thị vệ, lúc ấy ở cấm quân chính giữa. Hắn có một người bạn thân, người ra đời sau ngày thứ 3, người bạn tốt kia vậy sinh một nữ nhi, vì vậy liền chỉ phúc vi hôn. Năm đạo nhân kể trước hoàn toàn không bất ngờ câu chuyện. Nói. Sau đó ngươi phụ thân phụng hoàng mệnh làm việc, bị người giết chết, mà mẫu thân ngươi thì người bị bệnh nặng. Ta đi ngang qua kinh thành, nàng đem ngươi phó thác tại vi sư. Lúc ấy vi sư cũng chỉ thuận tay đem ngươi mang theo núi. Đường Không sờ sờ mặt, tạm thời không nói. Sau đó thằng nhóc này ở nơi này làm 12 năm đạo sĩ. Mà vị kia phụ thân bạn tốt chính là một bước lên mây, sau đó thành hôm nay đương triều đại thần. Bây giờ sẽ để cho mình đi thực hiện hôn ước, từ mà mở ra làm ra vẻ đánh mặt kiểu mẫu. Đúng như dự đoán, năm đạo nhân tiếp tục nói, người phụ thân bạn tốt họ Liễu, mà nay là binh bộ thượng thư, nhất phẩm đại thần, con gái hắn, tươi đẹp xinh đẹp, dự khắp kinh thành, ta bây giờ đem hôn thú giao cho ngươi. Hôm nay ngươi tuổi tròn 16, có thể đi thành hôn. Đường Không nhìn ố vàng hôn thú, trong lòng một hồi không nói. Ngài chắc chắn đây là đi xong cưới, không phải đi chịu chết. Năm đạo nhân chậm rãi nói, nhưng là, năm đó hôn ước, sợ rằng làm không được đếm. Hôm nay người ta là binh bộ thượng thư, mà ngươi chỉ là một nghèo kiết đạo sĩ. Theo vi sư tới xem. 10 có 8-9, Liễu gia là coi thường ngươi, nói không chừng lòng dạ ác độc, còn biết đem ngươi diệt khẩu. Đường Không há miệng, lắp bắp nói, sư phụ kia còn để cho ta xuống núi. Năm đạo nhân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, thong thả nói, nhưng chúng ta làm người, không thể lùi bước, thuộc về ngươi, thì đi tranh thủ. Có thể thành hay không? Một chuyện khác, nhưng có hay không tranh thủ thì lại bất đồng. Hơn nữa, đây là người phụ mẫu ước nguyện. Đường không đang muốn tiếp tục mở miệng, lại nghe năm đạo nhân lại nói, chỉ bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Đường không hỏi, cái gì đó trọng yếu? Năm đạo nhân nhìn lại, Dường Dương nói đến, trọng yếu chính là, vi sư rất lợi hại. Ngoặc kép, Đường không yên lặng không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/ngyuyen-nối-tis-uy-gạch-nối-tins-gạch-nối-caung-gạch-nối-tias-gạch-nối-lay-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.